Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Hoắc Vũ Hảo đối chiến liệt hỏa hạnh kiều sơ. Phẩm tính không tệ, Địa Long Kim qua mở miệng nói, tuy nhiên hắn không chịu trách nhiệm khảo nghiệm, nhưng làm sao khảo nghiệm hắn nên cũng biết, trận đầu khảo nghiệm là phẩm tính. Liền sẽ dùng một gốc thích hợp thảo dược khảo nghiệm đi cầu thủ tiên thảo cứu người người. Dùng cho khảo nghiệm thảo dược bản thân là có chỗ tốt. Nếu như người kia không có tiếp nhận, nói rõ ý chí không kiên định, tự tư cũng không phải là một người tốt. Kết quả sẽ bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn tất cả thực vật hệ hồn thú vây công. Liền xem như phổ thông phong hào đấu la, sống tiếp tỷ lệ cũng không tiện. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo mở mắt ra, chùm sáng màu tím bắn ra, trong đôi mắt nhạt hào quang màu tử kim lập tức hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vân Băng thấy rõ ràng nhìn đến, Hoắc Vũ Hạo đồng tử biến thành song đồng, con người màu đen bên trong nhiều con người màu tím, xem ra Hoắc Vũ Hạo linh mâu vẫn là lần thứ hai đã thức tỉnh. Tinh thần lực cũng đạt tới có hình không chất cảnh giới. Mặc dù chỉ là nhập môn, cái này mang ý nghĩa bạch thưởng nguyệt vượng tinh cho Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ có thể sử dụng. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không có phát giác, mà chính là nghi ngờ hướng UU hỏi thăm. UU cho hắn cho giải thích một lần về sau, nói, tâm tính của ngươi đã thông quan, nhưng còn có một trận khảo nghiệm, trắc nghiệm thực lực của ngươi. Trắc nghiệm ngươi có hay không bảo vệ tốt quyển sách kia quyền lợi. Ta sẽ tuyển lựa một gốc thực vật hệ hồn thú theo ngươi đối chiến. Không nhất định đánh thắng. Thông qua khảo nghiệm, ngươi liền có thể mang theo quyển sách kia cùng muốn đồ vật rời đi. Hoắc Vũ Hạo cũng không có mưa. Rông dài trực tiếp đáp ứng nói. Được, chợt, UU suy nghĩ một chút. Kết quả. UU lựa chọn khiến Vân Băng có chút ngoài ý muốn. Vẫn là A Kiều, Vân Băng còn tưởng rằng sẽ đổi thành khác thực vật hệ hồn thú. A Kiều vị trí là xí nhiệt dương tuyền bên bờ chính bên trong vị trí phương hướng. A Kiều, phiền toái, không có gì, chính thật nhàm chán, để hắn đến đây đi. A Kiều dứt lời, một đạo hơi thở nóng bỏng phát ra theo bản thể của nó tán phát ra. Dương Tuyền tựa hồ cũng theo đó hưởng ứng, tán phát ra trận trận màu đỏ u quang. Nhân loại, không nên phản kháng, ta mang ngươi qua đây. Chợt, một đạo lửa hồng sắc quang vựng kéo lấy Hoắc Vũ Hạo phi lên. Hoắc Vũ Hạo theo lời cũng không có phản kháng, nhưng tím hai con ngươi màu đen lại ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được, đó là cực hạn chi hỏa. Nhân loại, ngươi đem đối chiến do ta dùng dương tuyền ngưng tụ cùng ngươi đẳng cấp một dạng đối thủ. Thắng, coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Vân Băng thấy rõ ràng Hoắc Vũ Hạo sắc mặt tựa hồ đã thả lòng. Một chút, Vân Băng tiểu tử, đối với A Kiều cùng kia nhân loại thắng thua, ngươi thấy thế nào? Không biết, nếu như Hoắc Vũ Hạo đối chiến chính là có thực thể ngươi. Như vậy Hoắc Vũ Hạo thắng tỷ lệ lớn, nhưng lần này hắn đối chiến không phải thực thể, chỉ là Kiều Kiều tỷ dùng dương tuyền suối nước ngưng tụ ra giả thân thôi. Vân Băng nhìn lấy Kiều, Kiều tỷ bản thể sở tại vị trí nói ra, vì cái gì? Địa Long Kim Qua không hiểu hỏi, bởi vì Hoắc Vũ Hạo chủ võ hồn là linh mâu, tự thân tinh thần lực cường đại. Nhưng đối Kiều Kiều tỷ ngưng tụ ra không có thực thể người. Chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo tinh thần công kích không có tác dụng. Hắn cực hạn chi băng võ hồn tuy nhiên chỉ nắm giữ một cái hồn hoàn. Nhưng hắn có băng thuộc tính hồn kỹ cũng không ít. Ta biết rõ có 5 cái nhiều. Vân Băng phân tích nói ra. Nghe về sau, Địa Long Kim Qua tựa hồ lâm vào suy nghĩ. Không nói gì nữa. Hoắc Vũ Hạo đến A Kiều sinh trưởng vị trí về sau. Chỉ thấy dương tuyền bên trong màu đỏ nóng rực cột nước tuôn ra. Rơi trên mặt đất tạo thành một đạo nhân hình. Vân Băng, hình người rất nhỏ, đại khái chỉ có thất, 8 tuổi khoảng chừng, một đầu cỗ mái tóc dài màu đỏ rực rủ xuống. Bộ mặt lắm mơ hồ, khiến người ta thấy không rõ lắm dung mạo. Trên người hắn phóng thích cái này kinh khủng nhiệt độ. Ở sau lưng của hắn còn có đại lượng xí nhiệt dương tuyền nước. Nhưng Vân Băng lại nhận ra được, đó không phải là hắn lần trước khi trở về thân hình à. Kiều Kiều tỷ đây là muốn làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo nhìn lên hỏa diễm hình người, cũng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng không có nhiều suy nghĩ gì. Sau đó, hỏa diễm nhân hình động, chỉ là một cái nhẹ nhàng phất tay động tác. Tại hắn sau lưng hỏa sắc suối nước liền đều hướng về Hoắc Vũ Hạo phủ tới. Hỏa sắc hình người cũng nhẹ nhàng nhảy lên, đạp vào, phun trào hỏa sắc suối nước hướng về Hoắc Vũ Hạo hành động. Hoắc Vũ Hạo sầm mặt lại, chợt, băng bích đế hoàng hạt võ hồn xuất hiện, cực hạn khí tức băng hàn che trùm lên hắn quanh thân. Hắn chả che giấu chính mình hồn hoàn, hiển lộ chỉ có vạn năm hồn hoàn tầng thứ, hắc sắc quang mang lóe qua. Thân thể của hắn mặt ngoài liền lập tức bao trùm một tầng bông tuyết, giống như là băng chi khải giáp đồng dạng. Hồn kỹ, băng hoàng hộ thể. Chợt, Hoắc Vũ Hạo đạp trên quỷ ảnh mê tung bước tới, lấy nóng rực suối nước bao trùm không đến địa phương mà đi. Nhưng A Kiều tựa hồ một chút lưu thủ ý tứ đều không có. Hỏa sắc hình người thân thủ hoạt động, từng đạo giao nhau hỏa nhận xuất hiện, tựa như Vân Băng Hàn Dực Phong nhận đồng dạng, bất quá lại là nhiều nói. Lập tức, toàn bộ hướng về Hoắc Vũ Hạo chém tới. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt lóe qua một tia mờ mịt, tới ngươi ngang nhau thực lực, Dương Tuyền phụ trợ coi như xong, nhưng một cái hồn vương, từ đâu tới nhiều như vậy hồn lực? Bộ này hỏa nhận xuống tới, chỉ sợ hồn vương hồn lực đều tiêu hao 7-8 phần đi. Hắn có nỗi khổ không nói được. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng tinh thần công kích đối không có thực thể hình người không có cái gì tác dụng quá lớn. Chẳng lẽ lại trực tiếp công kích bản thể? Vạn nhất chọc giận đối thả làm sao bây giờ? Đến lúc đó chỉ sợ là bản thể xuất thủ. Một đạo hào quang màu bích lục ở trước ngực ngưng kết. Ngay sau đó, một đạo cực hàn màu xanh biếc quang trụ thì theo ngực của hắn bụng vị trí bắn ra mà ra. Cùng đầy trời hỏa nhận chạm vào nhau, lẫn nhau tan rã, tại hỏa nhận vây quanh công kích đến mở ra một đạo thông lộ. Hoắc Vũ Hạo thấy thế cũng tranh thủ thời gian đạp trên quỷ ảnh mê tung bước trốn ra vây quanh. Không tệ hồn cốt kỹ. A Kiều tán thưởng âm thanh vang lên, dứt tiếng, chỉ thấy hỏa diễm nhân so như dạng tự trong tay điện bắn ra một đạo nóng rực cột nước. Giống là chân chính hỏa diễm đồng dạng hướng về Hoắc Vũ Hạo bắn tới. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngưng trọng, thân thể lần nữa gia tốc, tránh qua, tránh né nóng rực cột nước. Nhưng đây cũng không phải là đơn giản như vậy. Hỏa diễm nhân hình nhẹ tay nhẹ vung lên, chỉ thấy nóng rực cột nước cũng theo nói lái, liền muốn tự động nhắm chuẩn. Ta dựa vào, Hoắc Vũ Hạo vậy mà làm lộ một câu chửi bậy. Vân Băng rất lý giải Hoắc Vũ Hạo tâm tình, không nói trước hắn Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng tại Kiều Kiều tỷ trong phạm vi sẽ bị áp chế. Quang Kiều Kiều tỷ chỉ nếu không muốn, hỏa diễm nhân hình liền sẽ không tiêu tán, điểm này cũng làm người ta bất đắc dĩ. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo ngực bụng hào quang màu bích lục lần nữa sáng lên. Màu xanh biếc quang trụ bắn ra triệt tiêu nóng rực cột nước. A Kiều tuyệt không cho Hoắc Vũ Hạo cơ hội thở dốc. Nồng đậm hỏa nguyên tố tại hỏa diễm nhân hình khống chế phía dưới cùng xí nhiệt dương tuyền phụ trợ dưới, bắt đầu ngưng tụ thành từng đóa đóa hoa màu đỏ. Tựa như u bản thể đồng dạng, trong chớp mắt liền trải rộng toàn bộ liệt hỏa hạnh kiều sơ bản thể chung quanh chống trải vị trí. Trên không, tuy nhiên không biết những thứ này đóa hoa màu đỏ tác dụng. Thế nhưng nóng rực cực hạn chi hỏa khí tức để khoác trên người băng hoàng hộ thể Hoắc Vũ Hạo trên. mặt toát ra một tầng mồ hôi mịn, có thể thấy được nhiệt độ cao bao nhiêu. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy cái này đầy trời đóa hoa màu đỏ, cảm giác tê cả da đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN